Thần y trở lại, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326. Âu Lực ngẩn ra, sau đó ngồi bật dậy, kinh ngạc hỏi, cậu khỏe rồi dùng phương pháp trị liệu nào mới à? Không phải, Trần Lăng Xương đáp. Là bác sĩ Ngô trị khỏi cho mình đấy, ít ngày nữa là mình có thể giống như lúc trước rồi. Âu Lực cả mừng, Lăng Xương à, cậu gọi cho mình có phải vì anh ta cũng chữa được chấn thương cho mình không? Trần Lăng Xương đáp, dĩ nhiên, tốt quá rồi, Âu Lực cười to. Cậu mau gửi cho mình số điện thoại đi, mình sẽ liên lạc với bác sĩ này ngay. Trần Lăng Xương im lặng giây lát rồi nói. Thật ra hai người từng gặp nhau rồi. Âu Lực ngây ra, từng gặp ư, trước đó Vệ Thanh Ảnh từng dẫn một bác sĩ đến chữa trị cho cậu, nhưng nhà cậu lại không tin anh ấy mà còn đuổi đi ấy. Cậu quên rồi à, Trần Lăng Xương hỏi. Âu Lực nghĩ kỹ lại, tim đánh, thịch, một cái, lập tức nhớ ra Ngô Bình. Anh ta kêu lên, không phải chứ, là anh ta sao? Trần Lăng Xương thở dài. Mình từng nhắc đến chuyện này, bác sĩ Ngô còn canh cánh trong lòng đấy. Âu Lực muốn đánh vào miệng mình quá, không ngờ anh ta lại bỏ qua cơ hội trị liệu, đúng là ngốc nghếch. Anh ta nói ngay, Lăng Xương, cậu nhất định phải giúp mình nói vài lời tốt đẹp trước mặt bác sĩ Ngô. Mình sẽ đến Vân Kinh ngay lập tức, Trần Lăng Xương đáp, mình không dám bảo đảm, chỉ cố gắng hết sức có thể thôi. Tối nay, Ngô Bình vẫn tu luyện phương pháp hít thở. Khi bình minh đến, lòng anh thoáng động, cảm giác nhạy cảm hơn hẳn, bao gồm cả thính giác, khứu giác, xúc giác đều được cải thiện rất nhiều. Mắt anh sáng lên, cuối cùng cũng mở được thần giác. Đúng vậy, một cách vô tình, anh đã từ cảnh giới khí đi đến cảnh giới thần. Đã chính thức có được thần giác là một loại cảm ứng rất thần kỳ. Có nó rồi, anh sẽ kiểm soát chân khí tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng vượt xa cảnh giới khí. Hơn nữa, người tu hành ở giai đoạn này, trí tuệ cũng sẽ tăng lên, có thể loại suy tạo ra cái mới dựa trên cái cũ. Vì vậy, cao thủ cảnh giới thần còn được gọi là tông sư cảnh giới thần. Vừa đột phá, anh lập tức đả thông kinh mạch cấp 3. Thần giác phối hợp với nội quan, anh có thể xác định chính xác vị trí kinh mạch cấp 3, sau đó dùng chân khí màu vàng để đả thông thật nhanh. Lần này, Ngô Bình đả thông kinh mạch cấp 3 ở não trước. Như vậy anh có thể trở nên thông minh hơn, tư duy cũng sáng suốt hơn. Kinh mạch ở não phức tạp và dày đặc nhất, may mà anh đã mở được thần giác, lại sở hữu năng lực nhìn thấu, nên quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Đến 10 giờ sáng, Ngô Bình cảm thấy não mình nổ. Bùm, một cái, như tiếng sấm sét vậy, sau đó một đường kinh mạch cấp 3 được đả thông. Cách chương.